Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 26 Thiên Ý, góc truyện audio.com. Chát Tân cùng Cẩn Tinh cùng tỉnh lại. Bên cạnh Chát Vân Nghi nào có bóng dáng. Chát Tân đột ngột ngồi dậy. Ngưng lại thần, một cỗ bất an nảy lên trong lòng, ngươi có hay không cho ta mượn máy tính. Cẩn Tinh nhận thấy Chát Tân lo lắng. Không nề hà đem laptop cá nhân ném tới. Chát Tân thân thủ tiếp nhận được. Chát Tân nhanh chóng xử lý dữ liệu, truy cập vào một vài trang web gì đó kiểm tra. Dạo quanh một hồi, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Ngươi xem cái gì? Cẩn Tinh không biết từ lúc nào đã đứng tại Chát Tân bên cạnh. Chỉ nghe Cẩn Tinh mắng một tiếng Chát Vân Nghi, ngươi dám bỏ lại ta. Mắng hoàn lập tức đứng lên, tức tốc mặc quần áo muốn đi. Chát Tân, đây là chuyện gì xảy ra? Cẩn Tinh ngăn lại Chát Tân. Hỏi, nàng cùng người nọ liều mạng. Chát Tân đơn giản nhất giải thích. Làm sao ngươi biết, ta âm thầm theo dõi. Mã hóa lại đoạn chat giữa nàng cùng những người khác. Hiện tại chắc chắn bọn họ đã đến tổng bộ. Chát Tân nhíu mi. Càng nói càng không thể bình tĩnh. Muốn ngay lập tức đến đó. Khoan đã, nếu nàng đã như thế đi. Nghĩa là nàng đã có chuẩn bị. Cẩn Tinh ngăn lại Chát Tân. Chấm, ta không quan tâm, này đi căn bản là lấy trứng đánh thạch, người nọ cấp dưới là không tha khinh thường. Huống hồ hắn, Chát Tân nắm chặt nắm đấm, một phần lỗi cũng là ở hắn, vì thế hắn phải đến nơi đó. Ngươi không thể đến. Cẩn Tinh vẫn nhất quyết ngăn lại Chát Tân, nói cho ta địa điểm. Ta đi, này chuyện không liên quan ngươi, ta phải đi. Chát Tân cương quyết. Cẩn Tinh nhíu mày, nếu muốn giải quyết một ổ ma cà rồng. Vấn đề thật sự là lớn đây. Vậy thì cùng đi đi. Cẩn Tinh nhàn nhạt lên tiếng. Cùng lúc đó, Phí Lệ Y Tịnh sau khi phát hiện Chát Vân Nghi rời khỏi Cẩn Tinh nơi ở liền đi theo. Phát hiện được nàng ý đồ. Này ngày cuối cùng cũng đến. Hình ảnh chuyển rời đến một tòa đại trạch mang khuynh hướng Tây Âu cổ kính. Trầm thấp không khí cùng nhiệt độ rơi xuống rất nhiều. Bên trong truyền đến gay mũi mùi vị. Hiệu quả cách âm rất tốt, bên ngoài im lặng không tiếng động lại không biết được bên trong tiếng gió động trời. Hiện trường cực kỳ hỗn loạn, song phương giao chiến, chủ nhà lực lượng mạnh lắm, mà đối thủ mạnh tại ý chí. Không thắng không từ, trên đài cao nam tử nhìn bên dưới Chát Vân Nghi thân ảnh di chuyển. Mâu trung thâm trầm ngày càng sâu. Mà bên dưới ngay từ đầu nhìn thấy người nọ Chát Vân Nghi ngoại trừ lạnh lùng chính là lạnh lùng. Sát khí tẩn hiện, không hề có một chút che giấu. Hận ý từ lúc nào đã dâng đến cực hạn, nếu không phải hắn cũng sẽ không có Chát Vân Nghi ngày hôm nay. Không nhà cửa, không người thân, một thân cô độc, bị hắn sai đâu đánh đó. Xúi dục như con cờ, người nọ cần sự phục tùng. Bao nhiêu nữ nhân quỳ gối tại hắn dưới chân, khả nàng lại không, ban đầu là nàng chống đối hắn, nhưng sau đó hắn dạy dỗ nàng, đem nàng trở thành một cái khát máu điên cuồng, lại không biết nàng một bên ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng một mặt phục tùng, sau mặt là chống đối, nàng từ bỏ khát máu, cùng nam tử ái ân, Quách Ân cùng nàng là cái đầu tiên nhân, khả hắn cũng là lần đầu. Mặc dù nàng hiện tại không phải người thường, nhưng là lần đó hắn đối nàng ôn nhu, nàng không bao giờ quên được, đã từ rất lâu không được hưởng ấm áp, mặc dù rất ít nhưng nàng lúc đó không hề nghĩ mọi thứ sẽ được như lúc ban đầu. Mà sau đó, nàng kế hoạch vẫn tiếp tục, cùng cái thứ hai nam nhân, thứ ba, rồi thứ N, nàng cố tình đến cô nhi viện đem Chát Tân mang về. Vì một cái da mà bản thân khao khát, có lẽ, nàng hết thảy hành động, hắn đều biết, khả hắn là muốn nàng lớn mạnh lên, sau đó đem nàng cánh bẽ gãy, như thế mới là đau đớn tột cùng đi, mắt thấy nàng liên minh nhân từng người một ngã xuống, Chát Vân Nghi vẫn nhìn phía trên âm nhu nam tử không rõ khuôn mặt bình tĩnh thong dong mà đối mặt, không một chút lo lắng triển lộ, người người hướng nàng tấn công đi lên. Chát Vân Nghi quay đầu cùng bọn hắn chống lại, thân ảnh có chút chật vật, đám người nọ đông vô số kể, cho dù Chát Vân Nghi lại lợi hại như thế nào, trước mặt bọn họ cuối cùng cũng bị cố định trụ, người nắm đầu, người ghé súng, đoàng đoàng đoàng, bên người ầm một tiếng xông vào. Trát Tân Cẩn Tinh gia nhập chiến đấu. Phí Lệ Y Tịnh từ lúc nào cũng bước đến, tha Trát Vân Nghi từ trong vòng tay tử thần trở về. Các ngươi đến trễ. Trát Vân Nghi nhàn nhạt hướng ba người bọn họ nói. Căn bản biết chắc bọn họ sẽ chạy lại. Nghi, ta không thể để ngươi tử. Trát Tân liếc nhìn ghế trên người một cái. Mắt đẹp một mảnh kiên định. Này là ta nghĩa vụ. Cẩn Tinh thanh âm nhàn nhạt. Ta cũng là Phí Lệ Y Tịnh không quá nhiều lời. Hắn đều bị hai cái hỗn đản cướp trước. Tình hình chiến đấu vì có thêm ba người gia nhập dễ thở hơn một chút. Khả hiện tại xuất hiện thêm hai vị khách không mời. Chúng ta không đến trễ nhất đi. Quách Phú Kỳ vest đen lịch lãm. Hôm nay khí độ thật khác xa ngày thường ngã ngớn. Ta thấy liền trễ nhất. Quách Ân nhìn một đám nam nhân đem Trát Vân Nghi vây quanh. Ngữ khí không hờn giận. Hai người bọn họ là lợi dụng ngươi. Trát Tân lên tiếng. Quách gia hai huynh đệ xem ma cà rồng là thù địch. Sở dĩ bọn họ tiếp cận nàng, cứu nàng, cũng là vì muốn nàng dẫn bọn họ lại đây. Ta biết. Trát Vân Nghi lên tiếng. Khóe môi khẽ nhếch, là vì như thế nàng mới tiếp xúc bọn hắn. Bọn hắn có lợi nàng cũng có lợi. Ngại gì không làm đâu. Nguyên lai ngươi cũng là lợi dụng bọn ta. Quách Ân thanh âm lạnh lùng. Là hợp tác. Quách Phú Kỳ không sao cả nói. Hắn ban đầu cùng nàng là thấy rõ nhau mục đích. Bất quá hiện tại hắn bỗng nhưng có chút thương tâm đâu. Bất quá ta cũng là lo lắng ngươi. Quách Phú Kỳ thanh âm thật thật giả giả. Giết bọn họ. Phía trên lạnh lùng thanh âm lên tiếng. Bên dưới lại hỗn loạn một đường. Lạnh lùng gió thổi qua. Ghế trên nhân đột ngột bị tập kích. Ban đầu có chút bất động. Bất quá nam nhân nhanh chóng tránh được. Ngươi phản bội ta. Lãnh như băng thanh âm tràn ra nghi vấn. Từ trước đến giờ ta cũng chưa là của ngươi. Quân cờ lân phong ngọc sa phia lục bảo thạch mê hoặc lòng người híp mắt. Làm người nào đó tâm lãnh. Đúng là để TNG trùng điều khiển đầu óc lạnh nhạt khô cằn lời lẽ lên tiếng. Đó không phải đang nói ngươi sao? Lân Phong cười nhạt hỏi lại. Cả hai người liền đánh đi lên. Muốn không được liền phá bỏ. Ngươi chính là tàn nhẫn. Lân Phong tựa tiếu phi thiếu nói. Hắn lăn lộn cùng đám ma cà rồng bấy lâu nay hiểu rõ tập tính là không ít. Hiện tại hắn bị hắn phát hiện. Chi bằng liền dùng cách này kết thúc trước. Trát Vân Nghi một bên tiến lên giúp Lân Phong. Ma cà rồng chúa tốc độ đúng là không tha khinh thường. Vì thế Trát Vân Nghi giúp đỡ. Lân Phong cùng nàng mới miễn cưỡng đánh ngang tay. Dù ngươi có cố gắng như thế nào, ngươi liền không giống ma cà rồng. Trát Vân Nghi châm chọc mở miệng. Người nọ kinh ngạc một chút, vẫn không ngừng đánh tới. Phải không 770? Hay đổi một cái khác tên gọi Nguyên Hào. Trát Vân Nghi nhẹ giọng lên tiếng. Người nọ thoáng giật mình. Nhìn nàng có chút ngỡ ngàng. Ngươi từ lúc nào biết được của ta? Chấm, ngươi thay thế hắn tốt lắm. Khả người nọ đối ta sẽ không nhân từ. Trát Vân Nghi nhìn người trước mặt. Mặc dù che giấu tốt lắm. Khả vẫn là để lại cho nàng một đường sống. Có lẽ hắn không nhìn ra. Nhưng là nàng nhìn thấy được. Từ đầu đến cuối, thứ gì nàng muốn hắn đều chiều theo ý nàng, mà nàng không ngờ nhất là, hắn lại là một trong những người đó. Nguyên Hào cười một tiếng, ánh mắt rối rắm không biết nghĩ cái gì. Hắn hảo hận loài này động vật, hảo hận, nhưng đến tột cùng hắn lại là một trong số đó. Số phận thật trêu người, hắn tiếp cận người nọ, giết hắn, sau lại giả dạng thành hắn, đem mọi thứ đảo điên tất cả. Khả hắn cũng không biết rằng, hắn gặp nàng, tiếp cận nàng, tìm hiểu nàng, mọi thứ cũng từ đó đảo điên. Cách chương.